Chuyện kinh dị ngắn, chương 38, C38, lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cặp đôi trẻ vừa mới sinh con, nhưng họ rất nghèo và không có đủ khả năng để nuôi đứa bé, vì thế, họ đã quyết định giết nó. Họ đi đến một cái hồ trong đêm tĩnh mịch, chèo một chiếc thuyền ra giữa hồ rồi bỏ đứa nhỏ xuống nước. Người mẹ thì thầm trong miệng, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Hết lần này đến lần khác, vài năm trôi qua và cặp đôi này quyết định kết hôn. Họ có với nhau một bé gái và gia đình họ sống hạnh phúc với nhau. Khi cô bé tròn 4 tuổi, cô bắt đầu vòi vĩnh cha mẹ, bắt phải đưa mình đến hồ. Dù không muốn nhưng hai người họ cũng đành chiều lòng cô con gái bướng bỉnh. Ngay khi họ đến nơi, cô bé nói, bố ơi, con muốn được lên đó, và tay chỉ về chiếc thuyền. Một lần nữa, họ đành chịu thua đứa con của mình. Khi họ ra giữa hồ thì cô con gái nói, bố ơi, con muốn đi tè. Người cha không thể làm gì khác ngoài nghe theo ý con mình. Anh nâng cô bé lên trên mặt nước để nó có thể đi tè, liếc nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai không. Giây phút đó, khi người cha gói tay mình bên dưới đầu gối của cô con gái, cả hai đều đối mặt với mặt nước. Cô bé quay lại nhìn cha mình và nói, lần này đừng làm rơi con nữa nhé. Cách chương.